vợ trước muốn tái hôn. Chương 244, tương lai sẽ ra sao? Gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc, mọi thứ đã thu dọn xong, chỉ là Ứa Thành nói tới đây hơi hơi tạm dừng một chút. Đường Hạo Nam nhíu nhíu mày. Chỉ là cái gì? Chỉ là Hạ Nhất Nhiễm tiểu thư cũng không giống như quá nguyện ý rời đi, lao thẳng đến phòng chính mình khóa trái ở trong phòng không chịu ra ngoài. Hứa Thành có chút khó xử nói, đừng nói đến Đường Hạo Nam đã cùng Hạ Nhất Nhiễm cãi nhau thành cái dạng gì, Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là vợ Đường Hạo Nam. Muốn phá cửa mà vào, vẫn lại là cần Đường Hạo Nam cho phép. Tôi đi xem, hơi hơi nhíu chặt mày, cơn giận vừa mới bị Hạ Nhất Nhiễm khơi dậy lúc nãy cũng đã tiêu tán gần hết. Đường Hạo Nam tính toán cầu hòa, anh từ trên ghế đứng lên, hướng về phòng Hạ Nhất Nhiễm đi qua. Nhưng mà còn chưa tới cửa phòng Hạ Nhất Nhiễm, điện thoại trong túi Đường Hạo Nam đã vang lên tới, đưa điện thoại di động móc ra vừa thấy, thế mà là điện thoại từ Trung Quốc gọi tới. Lúc này Trung Quốc hẳn là đã vào tầm rạng sáng, không có chuyện gì mà nói, người nào sẽ vào lúc này gọi điện thoại cho anh. Alo, một số điện thoại xa lạ, Đường Hạo Nam lúc nghe nhận cuộc gọi loáng thoáng có dự cảm không tốt. Đường Hạo Nam tiên sinh phải không? Đầu điện thoại kia truyền ra âm thanh cực kỳ uy nghiêm trang trọng, Đường Hạo Nam nháy mắt căng chặt thần kinh người mình. Đúng, là tôi, xin hỏi có chuyện gì? Thật sự là ở cùng với Hạ Nhất Nhiễm thời gian dài, ngay cả nói chuyện cũng trở nên càng ngày càng lịch sự, Đường Hạo Nam có chút ngẩn người nhìn cửa phòng Hạ Nhất Nhiễm đóng chặt. Kế tiếp lại bị lời trong điện thoại truyền ra, bắn cho cái thương tích đầy mình. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở Sùng Xuyên, bây giờ chúng tôi hoài nghi người cùng một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện quốc tế có quan hệ, người hiện tại ở nơi nào, hy vọng người có thể phối hợp điều tra cùng chúng ta. Chấm, anh nói cái gì? Đường Hạo Nam nhịn không được gầm lên giận dữ. Anh tại Sùng Xuyên thì coi như là nhân vật có uy tín danh dự, tuy không thể đầy đủ nói đế cảnh của anh là hoàn toàn quang minh lỗi lạc, nhưng mà buôn lậu thuốc phiện loại chuyện này, là việc Đường Hạo Nam anh vĩnh viễn đều khó có khả năng làm. Vu hãm, thậm chí không cần nghĩ liền biết là vu hãm trắng trợn. Chúng tôi tại công ty đế cảnh lục soát được một lượng lớn hàng nhập khẩu có tàn trữ heroin, còn có băng phiến, các loại thuốc phiện có liên quan đến vụ án thuốc phiện đặc biệt nhiều, hơn nữa đoàn người lái xe chở hàng toàn bộ đều mang theo súng lục trên đường vận chuyển bị kiểm tra đã đánh lén cảnh sát dẫn đến một cảnh sát tử vong. Tôi hy vọng chuyện này mặc kệ cùng tiên sinh người tới cùng có không có liên quan gì hay không, người đều có thể đến đây phối hợp điều tra, chúng tôi không hy vọng áp dụng biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ dẫn ngài tới cục cảnh sát, nói như vậy, người đã trở thành tội phạm truy nã. Cũng không phải bởi vì Đường Hạo Nam là một nhân vật có uy tín danh dự cho nên cảnh sát mới dùng giọng điệu khách khí như vậy nói chuyện với anh, mà là đám người cảnh sát hình sự sau khi đột kích phát hiện Đường Hạo Nam đã ra nước ngoài, vì không cho mọi chuyện trở nên càng thêm khó giải quyết thậm chí là liên lụy đến quốc tế, những cảnh sát hình sự này lúc thông báo cho Đường Hạo Nam mới có thể dùng thái độ ôn hòa như vậy. Kỳ thật chỉ là kế hoãn binh. Dù sao Đường Hạo Nam hiện tại đã ở Anh Quốc, muốn ở Anh Quốc bắt một người Trung Quốc dường như không có dễ dàng như vậy. Gocchuyenaudio.com. Đường Hạo Nam từ chấn kinh từ gần như bình tĩnh, chuyện này đã quá đơn giản rồi, chính là người khác tận lực vu oan hãm hại, nhưng mà một chiêu này chơi đùa thật sự là quá độc ác, thậm chí ngay cả mạng người đều đã kéo vào rồi, rõ ràng chính là muốn đem Đường Hạo Nam bức đến đường chết. Lại nghĩ đến ban đầu đế cảnh lọt vào tình cảnh tất cả đối tác cùng nhau hủy hợp tác, hiện tại là người ngu đi nữa cũng có thể hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, chuyện này chính là có người cố ý làm, chính là muốn từng bước một đưa ép anh lên đường cùng. Được, tôi biết rõ, tôi lập tức trở về, hy vọng các người trước khi tìm được chứng cứ xác thực không cần vội kết luận, đây cũng là hàng hóa công ty đế cảnh vận chuyển từ bên ngoài vào, còn về việc bên trong lô hàng đó có cái gì tôi cũng không rõ ràng. Đường Hạo Nam biết rõ những lời mình nói cũng không thể hoàn toàn có tính chất ảnh hưởng đến kết luận, nhưng mà thái độ trong lòng không quỷ luôn luôn muốn lấy ra trước. Đường Hạo Nam anh nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã dưỡng thành thói quen dứt khoát đánh đòn phủ đầu như thế. Nói ngắn lại chính là một câu, không lý cũng cần phải cướp đoạt ba phần, huống chi bây giờ anh vẫn lại là bên có lý. Lúc này Hứa Thành lấy di động từ trong phòng khác chạy đến. Tổng giám đốc, tôi vừa mới nhận được tin tức. Xuỵt, Đường Hạo Nam bỗng nhiên đem ngón tay chính mình để ở trên bờ môi, ý bảo Hứa Thành không cần tiếp tục nói hết. Cũng không phải bởi vì chuyện này có khả năng cùng Lệ Áo có quan hệ, mà là vì lần này anh trở lại Trung Quốc nhất định là kiện tụng quấn thân, hơn nữa dưới tình huống như vậy, nếu có liên quan đến buôn bán thuốc phiện mà nói, anh nhất định là lành ít giữ nhiều, tỷ lệ thua kiện so với thắng kiện lớn hơn nhiều. Hít sâu một hơi, Đường Hạo Nam nghĩ tới chuyện bi ai kia lại thành chuyện may mắn. Hạ Nhất Nhiễm hiện đang cùng mình đã không phải quan hệ vợ chồng, cho dù là chính mình liên quan đến buôn bán thuốc phiện bị giam giữ, Hạ Nhất Nhiễm làm vợ trước của anh cũng sẽ không phải chịu bất cứ liên lụy gì. Anh cũng không muốn Hạ Nhất Nhiễm bởi vì cùng anh có quan hệ cho nên mỗi ngày đều bị nghi ngờ thẩm vấn, sống thần kinh suy nhược như vậy. Vươn tay chỉ phòng một bên, Đường Hạo Nam dẫn đầu đi ở phía trước, Hứa Thành đã hiểu được Đường Hạo Nam muốn đổi phòng cùng chính mình trao đổi, vội vàng nhấc chân đi theo phía sau Đường Hạo Nam. Đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi muốn về Trung Quốc. Tuy chuyện kế tiếp phải đối mặt khả năng sẽ đặc biệt khó giải quyết nhưng mà anh vẫn lại là không sợ hãi chút nào. Đường Hạo Nam anh đời này chỉ từng thua chưa sợ qua. Vậy phu nhân thì sao? Hứa Thành hỏi, Đường Hạo Nam nếu nói như vậy, Hứa Thành liền biết Đường Hạo Nam hiện tại nhất định là đều đã biết rõ toàn bộ. Nhưng vừa nãy Đường Hạo Nam còn nói muốn dẫn Hạ Nhất Nhiễm đi, hiện tại. Để cho cô ấy một người ở lại nông trường đi, đúng rồi, đem tất cả sản nghiệp, động sản, bất động sản đứng tên tôi, toàn bộ đều đã chuyển tới danh nghĩa Nhiễm Nhiễm. Đường Hạo Nam cực kỳ bình tĩnh dặn dò, Hứa Thành lại sợ ngây người, anh làm như vậy là chuẩn bị tốt một người ngọc nát sao? Cocchuyenaudio.com. Còn có bọn nhỏ, chờ tôi về đến Sùng Xuyên, cậu phụ trách sắp xếp cho tốt, đem bọn nhỏ đều đã đưa tới trang trại Anh Quốc cho tôi, làm cho bọn chúng cùng Hạ Nhất Nhiễm ở cùng một chỗ, nhớ rõ muốn tăng mạnh an toàn phòng vệ bên trong nông trường, phái thêm một số vệ sĩ đến, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt mẹ con Hạ Nhất Nhiễm an toàn. Đường Hạo Nam càng nói, Hứa Thành lại càng kinh hãi, Đường Hạo Nam nói những lời này tới cùng là có ý gì? Giống như là sắp xếp hậu sự vậy, đem tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp tốt, thật giống như bây giờ anh nhất định là vừa đi không về. Vậy còn người đến cái gì cũng không được cần sao? Hứa Thành đi theo bên người Đường Hạo Nam nhiều năm như thế, đối với Đường Hạo Nam không đơn thuần là quan hệ tổng giám đốc cùng cấp dưới, vẫn giống là như là anh em chí cốt đồng cam cộng khổ, Hứa Thành thấy Đường Hạo Nam nói giống đang sắp xếp hậu sự, chính mình cũng khó tránh được cảm giác bi thương. Tôi nếu bị thua, tôi liền cái gì đều không có, so với như vậy, tôi còn không bằng đem mấy thứ này đều đã giao cho Nhiễm Nhiễm, tôi nếu là thắng, bây giờ, nói cái gì tôi cũng sẽ đem Nhiễm Nhiễm ở lại bên cạnh tôi, như vậy tôi còn là có được toàn bộ thế giới. Đường Hạo Nam mỉm cười, Hứa Thành lại thấy lòng chua xót. Được, tôi lập tức đi làm. Hứa Thành hạ quyết tâm, vốn là đặt vé máy bay cho Đường Hạo Nam, rồi lại mời luật sư tốt nhất, một là muốn để cho vị luật sư này trợ giúp Đường Hạo Nam lên tòa án, hai là muốn để cho vị luật sư này xử lý chuyện chuyển nhượng tài sản cho Đường Hạo Nam. Không cùng phu nhân nói một tiếng người liền đi sao? Sau khi mua xong vé máy bay, Đường Hạo Nam liền chuẩn bị cùng Hứa Thành rời đi, trước khi rời đi, Hứa Thành hỏi Đường Hạo Nam một câu như vậy. Đường Hạo Nam chân đang định bước xuống cầu thang, nháy mắt liền giống như dính ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích đứng yên ở tại nơi đó. Quay đầu, có chút không nỡ nhìn thoáng qua cửa phòng Hạ Nhất Nhiễm đóng chặt, cô hiện tại nhất định là hận chết chính mình đi, cảm thấy chính mình bao che Lệ Áo, hơn nữa cùng cái người phụ nữ tên Lệ Áo này cấu kết đi, nếu chính mình lại một lần nữa im lặng không nói gì rời đi như vậy, tình cảm cô đối chính mình vốn đã phá thành mảnh nhỏ chỉ sợ thật sự không còn thừa mấy, giống như là 6 năm trước kia biết mất vậy, sẽ không lại thương anh rồi. Nhưng mà cho dù là như vậy, anh vẫn là muốn đi, anh không thể nói cho cô rằng khả năng anh đã bị Lệ Áo tính kế cuốn vào bên trong phong ba buôn lậu thuốc phiện. Cái người phụ nữ ngốc nghếch kia cho dù là có hận anh ra sao, nhưng chỉ cần biết rằng anh lâm vào nguy hiểm mà nói, vẫn lại là sẽ không chút chùn bước lựa chọn theo anh cùng sống cùng chết đi. Giống như là trước kia, rõ ràng anh luôn nhục nhã cô như vậy, không thích cô như vậy, cô vẫn lại là không chút suy nghĩ bổ nhào vào trên thân anh, thay anh chắn oxy sulfuric, về sau cái vết thương kia thật giống như là khắc sâu ở đáy lòng anh vậy, như là vết sẹo không thể xóa đi. Cho dù là hận chính mình như vậy, vẫn lại là không chút lùi bước sinh ra con trai của anh và cô, hơn nữa vì bệnh tình con trai, chịu thiệt lấy một người đàn ông khác làm quả phụ, kỳ thật cô cũng là một người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo. Trước kia khi cô còn làm giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, anh cũng từng âm thầm quan sát cô, biết cô vẫn là một người phụ nữ cực kỳ cường thế. Cocchuyenaudio.com. Nhưng mà chính là vì chính mình, cô một lần lại một lần dễ dàng tha thứ nhượng bộ, nhưng mà như thế này còn chưa đủ, anh vẫn lại là chỉ biết bá đạo ích kỷ đem cô ở lại cạnh mình, vẫn luôn không rõ tới cùng cô muốn là cái gì, thế cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn cô. Kỳ thật từ đầu đến cuối đều là chính mình trả giá ít hơn một ít mà Hạ Nhất Nhiễm vì chính mình trả giá nhiều một ít. Thôi, trước cứ để cho cô hận anh đi như vậy, dù sao cũng tốt hơn để người phụ nữ ngu ngốc này cố chấp không lùi đi theo chính mình trở về đối mặt này toàn bộ họa kiếp khó khăn này. Kỳ thật Nhiễm Nhiễm nói đúng, chính mình quá lạnh lùng vô tình, khi cô một người tại Singapore, anh lại luôn bận việc. Công ty của chính mình, lại chưa từng gọi cho cô một điện thoại quan tâm đến cô, tuy ngoài miệng vì công ty cũng là vì muốn tốt cho cô, nhưng bây giờ thì sao? Lòng của cô trở nên lạnh, công ty của anh cũng sắp sụp đổ rồi, cái này đủ để chứng minh, ngay từ đầu chính mình lựa chọn sai lầm. Chúng ta đi thôi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Đường Hạo Nam rốt cục xoay người, từng bước một đi ra trang trại. Lần này ly biệt tương lai sẽ như thế nào, anh cũng không biết. Cách chương.